Vô Định Trường An, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thể lực Tiêu Vô Định không tệ nhưng ôm người lớn như thế bay nửa cái kinh thành cũng thực sự tốn sức. Đêm mùa thu có chút lạnh nhưng cái trán nàng vẫn có một tầng mồ hôi mỏng. Chu Cẩm Hà thấy thế, còn có chút áy náy liền lấy khăn tay ra thay nàng lau mồ hôi. Tiêu Vô Định nhất thời cả kinh, dưới chân mất thăng bằng, suýt chút nữa từ trên mái hiên ngã xuống. Chu Cẩm Hà hoảng hốt vội ôm sát cổ nàng sẵn giọng. Tướng quân vẫn là lấy oán trả ơn sao? Tiêu Vô Định giờ khóc giờ cười trong lòng không ngừng kêu khổ, giai nhân vẫn còn ôm cổ của nàng, mùi thơm quen thuộc không ngừng nhiễu loạn tâm thần, nàng nào còn có tâm tư cùng nàng tiếp lời, một lòng cũng chỉ đến như thế. Vậy mà công chúa điện hạ lại không chút nào tự biết, nàng cũng chỉ có thể nuốt uất ức vào bụng, chịu nhận lỗi. Vừa rồi hơi trơn nên trượt chân, ngoài ý muốn a. Chu Cẩm Hà mày liễu hơi nhíu, không truy cứu nữa. Không lâu lắm đã đến công chúa phủ, Mặc Nhi Phi Nhi sớm chờ ở trong viện thấy nàng đến vội vàng tiến lên cầm đèn mang theo các nàng hướng về thiên viện đi tới. Xung quanh đều là một mảnh tăm tối, chỉ có trong viện hơi có chút ánh sáng. Bên trong thiên viện sớm đã chuẩn bị tốt rồi, xiêm y, Chu Cẩm Hà trước tiên đi đổi thường phục mới mang theo Tiêu Vô Định cùng vào phòng. Trong phòng bốn người đều mặc y phục dạ hành, thấy hai người vào kiền chỉnh tề hành lễ, Chu Cẩm Hà phất phất tay để bọn họ đứng dậy, mang theo Tiêu Vô Định cùng ngồi vào sau tấm bình phong. Tiêu Vô Định âm thầm đánh giá bốn người, mới nhìn thấy thì thật không khác người thường là gì, nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn họ là ám vệ lợi hại nhất Đại Tấn. Phó Thanh Thời cùng phu nhân hắn đều bị hạ mê dược, chỉ là lượng cũng không nhiều. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế, thấy Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định ngồi xuống, Viêm Thập liếc mắt ra hiệu, Thập Nhất liền múc một bầu nước hướng về Phó Thanh Thời dội vào, ngay sau đó hắn liền tỉnh lại. Phó Thanh Thời bị dội nước lạnh thức tỉnh, lúc này run rẩy ngẩng đầu đã thấy không phải là gian phòng quen thuộc, còn có bốn người mặc áo đen bịt mặt, sợ đến hét. A, một tiếng, hung hăng giãy giụa trong miệng liên tục hô. Đại hiệp tha mạng, tha mạng. Thanh âm kia liền làm Thập Tam khó chịu, không kiên nhẫn lườm một cái, lạnh quát. Câm miệng, lại kinh điện hạ, đem ngươi nướng cũng không đủ. Thập Tam tàn nhẫn lên liền cả các huynh đệ trong Viêm Vệ cũng phải sợ nàng ba phần, huống hồ là Phó Thanh Thời này không có cốt khí, vội vã dùng tay che miệng lại, ánh mắt đầy sợ hãi cứ như thế nhìn nàng, cả người run rẩy không ngừng không dám lên tiếng nữa. Tiêu Vô Định xuyên qua khe hở bình phong thấy cảnh tượng kia, suýt chút nữa cười ra tiếng, lại nhìn Chu Cẩm Hà bên cạnh thấy nàng cũng đang nhịn cười, liền hướng nàng nháy mắt mấy cái tựa hồ là đang khích lệ. Ám vệ không tệ, đủ hù dọa người. Chu Cẩm Hà mày liễu nhếch một cái, giống như Tiêu Vô Định là đang khích lệ nàng, ánh mắt tự hào. Cũng không nhìn một chút là thủ hạ ai. Mau mau thành thật khai báo, cô nãi nãi chúng ta cũng không có thời gian bồi ngươi. Phó Thanh Thời bị Thập Tam quát một tiếng lại sợ hết hồn, run lẩy bẩy trên ghế, lắp bắp nói. Cô nãi nãi, tiểu nhân không có phạm tội gì à, ngươi nếu không có phạm tội gì, chúng ta có thể đem ngươi lại đây sao? Mau mau thành thật khai báo, bằng không nắm đấm cô nãi nãi sẽ không tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Thanh Thời dầm một tiếng từ trên ghế lăn xuống quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Kính xin cô nãi nãi nói rõ a, tiểu nhân thực sự không biết ngài chỉ chuyện gì a, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi nói phụ thân ngươi là bởi vì ngươi mà chết? Chuyện này, Phó Thanh Thời nhất thời mắt choáng váng, phụ thân hắn thật vất vả mới bảo vệ mệnh hắn bất luận làm sao cũng không thể nói. Nghĩ như thế, hắn cắn răng một cái, nói, tiểu nhân không có năng lực cứu phụ thân, tất nhiên là tiểu nhân sai. Phi, nói thật cho ta, bằng không ta sẽ phế bỏ ngươi. Viêm Thập Tam giận không chỗ phát tiết, vì bọn phế vật này sống lâu như vậy rồi, đều mức này hắn bỗng nhiên mạnh miệng lên, sợ là thích ăn đòn. Phó Thanh Thời lại đột nhiên kiên cường, ngẩng đầu cùng nàng nhìn thẳng nói. Tiểu nhân chính là ý này, cô nãi nãi ngài coi như đánh chết ta, tiểu nhân cũng chỉ có một câu nói này. Ngươi, Thập Tam suýt chút nữa thì động thủ, vẫn là Thập Nhị ngăn cản nàng, mắt thấy thế cô cứng lại rồi, Tiêu Vô Định suy nghĩ một chút, đè thấp cổ họng nói. Phó Thanh Thời, ta nghe nói phụ thân ngươi ở trên điện nhận tội với bệ hạ, chỉ cầu lưu lại một mạng cho người nhà, bệ hạ nhân từ tha cho các ngươi, nhưng mẫu thân ngươi mấy ngày trước đây bị người sát hại, ngươi cho rằng là ngẫu nhiên. Phó Thanh Thời vừa nghe lời này, viền mắt thoáng chốc đỏ, phụ thân, mẫu thân hắn. Phó đại nhân thanh liêm chính trực, bệ hạ mới đưa nội các đại học sĩ ủy nhiệm cho hắn, nói hắn tham ô, ta vạn vạn không tin, nhưng sự thực như vậy, có thể làm cho hắn không tội mà khai trừ ngươi ra, sợ không còn lý do khác đi. Đáng tiếc phó đại nhân một đời anh danh lại bị hủy bởi tay nhi tử của mình, người nếu như đem ẩn tình nói ra không chừng sẽ có một ngày còn có thể cứu vãn một ít danh tiếng của phụ thân ngươi, không đến nỗi như bây giờ dù là ai nhắc lên phó nham đều muốn phun một bãi nước miếng. Chuyện này, Phó Thanh Thời bị nàng nói tới xấu hổ không chịu nổi, chợt oa một tiếng khóc lên. Tiêu Vô Định thở dài, tiếp tục nói. Mẫu thân ngươi vì bảo hộ ngươi mất đi tính mạng, hiển nhiên là có người nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi còn muốn thê tử ngươi cùng ngươi chết sao? Nàng vốn cũng là tiểu thư quan gia, đã theo ngươi khổ cực đến như vậy, lẽ nào ngươi càng không có nửa phần hổ thẹn? Ngươi đem sự tình nói ra, ta còn bảo đảm giữ cho các ngươi một mạng, nếu không nói, sáng sớm ngày mai ta cho các ngươi đi ra ngoài, sợ là cách cái chết cũng không xa. Phó Thanh Thời quay đầu nhìn thê tử đang hôn mê một bên, hổ thẹn không ngớt, nước mắt nước mũi nói. Tiểu nhân nói, kính xin công tử cứu phu nhân của ta một mạng. Tiểu nhân lúc còn trẻ không hiểu chuyện, thường trà trộn vào Lãm Nguyệt lâu, không nghĩ tới một ngày tỉnh lại phát hiện người nằm bên cạnh đã không còn khí tức, lúc này sợ đến không biết làm sao, nhưng quản sự Mã Tam của Lãm Nguyệt lâu nói chủ tử nhà hắn cùng phụ thân ta cùng làm quan trong triều, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, chuyện đó hắn giúp ta giải quyết, ta ngày đó bán tín bán nghi trở về phủ, lo lắng đề phòng, nhưng qua vài ngày sau lại không nghe có tin tức gì, lúc này mới yên tâm, bất quá mấy ngày sau phụ thân liền đến tìm ta, hỏi ta có phải đúng như vậy. Ta nói, đúng, hắn lúc này đánh ta một cái tát, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng vài cái canh giờ. Sau đó ta nhân lúc phụ thân say rượu nói, mới biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân bị thừa tướng uy hát yêu tà ép, vì bảo vệ ta, không thể không giúp Ngô Ức ngăn lại tấu chương. Mấy người nghe được cũng là thổn thức không ngớt, phó nham này là một quan chức thanh liêm đáng tiếc liền cứ như vậy mà bị hủy hoại. Cô nương kia tên gì? Hồi công tử Trầm Bích. Tiêu Vô Định cùng Chu Cẩm Hà liếc mắt nhìn nhau, thấy nàng gật gù, lại nói. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng phu nhân ngươi tính mạng không có gì nguy hiểm, chờ qua ít ngày nữa mọi việc lắng xuống liền đưa các ngươi ra khỏi thành. Dứt lời, hai người liền đứng dậy đi ra bên ngoài, tấm bình phong chắn đi tầm mắt, Phó Thanh Thời cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ hung hăng hướng phía âm thanh dập đầu, hô. Đa tạ công tử, hai người song song chậm rãi đi, Chu Cẩm Hà trong lòng vẫn cứ có chút thổn thức, quay đầu nhìn Tiêu Vô Định nhớ tới nàng lúc nãy. Vô cùng dẻo miệng, như vậy, bỡn cợt mở miệng nói. Tướng quân thật giỏi tài ăn nói, liền cứ như vậy đáp ứng lưu tính mạng bọn họ, không sợ người nhà trách ngươi thất tín sao. Điện hạ mất công phái người tìm hai bộ thi thể còn phóng hỏa đốt gian phòng như vậy không phải vì lưu lại một mạng của bọn họ sao. Tiêu Vô Định mỉm cười, con ngươi sáng lấp lánh nhìn nàng, nói. Ta đoán điện hạ là muốn cứu tính mạng bọn họ mới có chuyện đêm nay chứ. Nàng còn chưa nói gì làm sao nàng liền đã biết rồi, thật vô vị. Chu Cẩm Hà bĩu môi, trầm giọng nói. Tướng quân chí dũng song toàn, kế vặt ấy của bản cung ngài vừa nhìn liền rõ ràng, quả nhiên mặc cảm không bằng. Tiêu Vô Định suýt chút nữa sợ đến run chân, bận bịu cười làm lành nói. Nào có, điện hạ chết sát mặt tướng, điện hạ nhân từ, đạt được tình báo lại cứu hai cá nhân mạng, còn để thừa tướng đại nhân bị bệ hạ hoài nghi, một hòn đá hạ ba con chim, thực sự lợi hại, mặt tướng còn muốn hướng về điện hạ thỉnh giáo đây. Chu Cẩm Hà liếc nhìn nàng một cái lại hừ lạnh một tiếng. Thế này còn tạm được, cứ như thế lăn lộn mấy ngày, thời điểm Tiêu Vô Định vào chiều sắp đến rồi, không có thời gian cho các nàng lại thương lượng chuyện sau đó, hỏi Mặc Nhi canh giờ nguyên lai đã sắp tới giờ dần. Chu Cẩm Hà lông mày cau lại ảo não nói, à, là ta không phải, nếu lúc này lại về phủ đổi triều phục tất nhiên không kịp, nếu không ta phái người đi cáo nói bị bệnh. Không sao, kính xin điện hạ cho ta mượn một gian phòng thay y phục. Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay hơi vén lên vạt áo y phục dạ hành, bên trong rõ ràng là triều phục màu tím. Vì để ngừa vạn nhất không kịp, nàng liền mặc triều phục ở bên trong, thật vừa vặn vào lúc này. Chu Cẩm Hà sững sờ, không nghĩ tới nàng còn nghĩ như vậy, không khỏi mỉm cười, dùng tay làm dấu mời. Tướng quân, mời tới bên này. Nàng tuy mặc triều phục nhưng tóc lại chỉ đơn giản dùng dây buộc lên, cứ như vậy vào triều hiển nhiên không thích hợp. Chu Cẩm Hà khoanh tay quan sát tỉ mỉ nàng, phân phó nói. Mặc Nhi, lấy cây châm đến đây. Vâng, Mặc Nhi theo tiếng lui ra, rất nhanh liền trở về, nâng theo một hộp gỗ tinh xảo, mở ra xem bên trong tất cả đều là châm gài tóc của nam tử, mỗi cái đều có giá trị không nhỏ. Chu Cẩm Hà đưa tay chạm một loạt trong ngọc châm, cuối cùng vẫn là chọn một cây châm bạch ngọc, châm ngọc tinh khiết mới đấu hình tay cầm, thân châm tròn trị hướng phía dưới dần thu nhỏ lại, khác nào một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, quang tố không văn, trà sáng tinh tế. Lại đây ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà vừa lòng cầm cây châm, nâng lên tay ra hiệu Tiêu Vô Định đến trước gương ngồi xuống, rất thanh thoát bắt đầu vì nàng châm tóc, làm Tiêu Vô Định hơi có chút không biết phải làm sao, vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn dáng vẻ nàng khóe miệng cười mỉm đến thỏa mãn làm sao cũng không tiện mở miệng từ chối. Cũng được, mở miệng tất nhiên cũng là vô dụng, đều là nữ tử, châm cài tóc mà thôi, không phải đại sự gì. cũng không nghĩ tới điện hạ lại có thật nhiều châm gài tóc nam tử như vậy, sau này phò mã thật có phúc. Ta thấy tốt liền mua lại, bất chi bất giác cũng tích lũy nhiều như vậy. Chu Cẩm Hà cẩn thận chú ý động tác trên tay, lạnh nhạt nói. Phò mã thì làm sao, châm gài tóc của ta cũng chỉ cho người thích hợp dùng. Mới không có chuyện đó, những đồ vật này đều là đồ nàng ưng ý, nàng không cướp cây châm của phò mã chính là việc thiện lớn lao a, còn muốn dùng của nàng sao, nói chuyện viển vông. Không lâu lắm xong, Chu Cẩm Hà đánh giá ngọc châm kia cùng Tiêu Vô Định càng nhìn càng hài lòng mỉm cười nói. Nói niệm quân tử ôn nhu như ngọc, ta dùng qua một lần, nhưng luôn có chút không xứng, có lẽ là thanh kiếm này chờ tướng quân rồi, nếu vậy cây châm này liền tặng cho tướng quân. Chuyện này làm sao được, là đồ của điện hạ a, ta nói cho ngươi liền cho ngươi, tướng quân giúp ta nhiều như vậy, một cây ngọc châm tính là gì? Huống hồ cây châm này rất thích hợp với tướng quân, nhanh đi vào triều đi, viên đồng kia trước tiên để cỗ ta, tướng quân nhàn rỗi trở lại lấy sau. Còn không chờ nàng nói xong, Chu Cẩm Hà liền đánh gãy, người này làm sao còn khách khí như vậy, một con cây châm mà thôi, nào có nhiều lý do như vậy. Công chúa điện hạ đã nói như vậy, Tiêu Vô Định tất nhiên là mỉm cười đáp ứng, nói cảm ơn liền mượn con ngựa hướng về cửa cung đi. Tiêu Vô Định vừa đi cơn buồn ngủ liền ập đến, Chu Cẩm Hà lên giường nhưng nằm xuống lại nghĩ lúc này Tiêu Vô Định còn vội vàng đi vào triều, hơi có chút không yên lòng. Sớm biết sự tình sẽ lâu như vậy, liền chọn thời gian sớm chút. Hoặc là không cho nàng cùng chờ phán xét, Tiêu Vô Định hôm nay, vốn là không cần lên tiếng. Nàng bỗng nhiên có chút do dự, nếu là thả Phó Thanh thời vạn nhất bị Lục Tuấn Đức phát hiện thì sẽ mang đến nguy hiểm gì cho nàng. Nếu là bản thân nàng ngược lại cũng quên đi, Lục Tuấn Đức sẽ không dám bắt nàng chính là dám cũng không tiện hạ thủ, nhưng Tiêu Vô Định lại không giống nhau. Nếu là biểu thị lòng trung thành kỳ thực không cần phải như vậy, Chu Cẩm Hà trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc lại có chút không hiểu nàng. Đứng ở cửa cung chờ vào chiều, Tiêu Vô Định đưa tay cây châm, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng đã thay đổi triều phục làm sao có khả năng không mang theo châm chứ, chỉ là lúc đó còn chưa kịp nói điện hạ liền phân phó người đi lấy cây châm, nàng đâm lao phải theo lao a, chỉ là muốn dùng đồ vật điện hạ lại không nghĩ tới nàng sẽ tặng cho mình. Cây châm trên đầu này nàng cũng thực yêu thích, nhớ lại trong hộp kia của điện hạ nhiều cây châm như vậy nhưng lại đều là kiểu dáng mà nàng yêu thích. Hai, không hổ là điện hạ nhà nàng, yêu thích đều nhất trí toàn bộ. Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch rất có vài phần đắc ý, chợt hắt hơi một cái, không lẽ bị nhiễm lạnh rồi, không nên a, lúc nãy cũng bất giác lạnh lạnh. Nàng vò vò mũi, bĩu môi, vẫn là hồi phủ uống chút thuốc đi. Nào có nhiều tâm tư như vậy, nàng suy nghĩ chỉ là theo bản năng thay điện hạ giải quyết vấn đề mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để điện hạ bại lộ tại bất kỳ nguy hiểm nào đều làm nàng không thể nhẫn nhịn. Cách chương.